Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Lòng người khó lường. Lâm Phong không ngừng hấp thu thức hải bên trong hồn lực tẩm bổ tiên đài, mà lúc này ngoại giới tiếng nghị luận cũng là không ngừng. Tại sao có thể như vậy? Yêu quái kia vậy mà đến nơi này. Đầu tiên là bên trên Lý Tiểu Mạn thân, sau đó lại lên tiền bối thân. Yêu quái kia thật rất khủng bố. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta mau trốn đi. Tiền bối hẳn không phải là yêu quái kia đối thủ. Đám người khe khẽ bàn luận. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phong hẳn là chết chắc. Dù sao ai cũng nhìn thấy yêu quái chủ động tiến Lâm Phong thân thể, tiến hành đoạt xá. Nói cách khác, tại Lâm Phong thể nội, Lâm Phong cùng yêu thánh đang đại chiến. Ai thắng, ai liền nắm giữ cỗ thân thể kia. Lâm Phong chết sống, đám người là không thế nào quan tâm. Có lẽ sẽ có chút đáng tiếc. Dù sao Lâm Phong tại gặp được nguy hiểm còn có thể che chở đám người. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều ở nơi này chờ lấy Lâm Phong xuất quan, đám người cũng là không chịu. Vạn nhất ra không phải Lâm Phong, mà là yêu quái, đám người chẳng phải là gặp tai vạ. Mà lại, Lâm Phong chết cũng liền chết đi. Có ít người thậm chí ước gì Lâm Phong đi chết. Tại địa cầu thời điểm, nếu không phải đi theo Lâm Phong, mình làm sao lại đi vào cái địa phương quỷ quái này? Tại hỏa tinh thời điểm, cũng là bởi vì Lâm Phong một chữ đều không thổ lộ. Đối với đám người 10 phần lạnh lùng, mới khiến cho huyết ngạc giết nhiều như vậy đồng học. Thậm chí ngay cả mình cũng thiếu chút chết tại trên sao hỏa. Rất nhiều lòng người ngọn nguồn, đối với Lâm Phong kỳ thật rất là oán hận. Bất quá trước đó e ngại Lâm Phong thực lực, giận không dám nói gì. Mà bây giờ, đám người thấy Lâm Phong tựa hồ không cách nào động đậy, đáy lòng áp chế đã lâu tiểu tâm tư cũng là sinh ra rất nhiều. Mau chạy đi, yêu quái kia khủng bố như vậy, ta cũng không muốn ở đây không công chịu chết. Nơi này đã có bia đá cùng chữ viết, cái kia phụ cận khẳng định có người ở, ta không nguyện ý lưu lại. Kỳ thật, muốn lưu lại cũng không phải không thể, chỉ cần hủy đi thân thể của hắn, yêu quái kia không sẽ đi theo thân thể cùng chết đi sao? Ngoặc kép chấm chấm, trong đám người, các loại thanh âm nói nhỏ, thậm chí có người muốn thừa dịp Lâm Phong bế quan thời điểm xuất thủ đem hắn chém giết. Không phải chỉ là nói suông, mà là thật sự có người tay cầm có thiếu Phật bảo tiến lên. Phật bảo bên trong nổi lên từng tia quang hoa. Là thật chuẩn bị động thủ. Hừ, thật sự là một đám bạch nhãn lang. Trên sao hỏa thế nhưng là tiền bối đối cứng đại yêu, mới khiến cho chúng ta trốn được một mạng. Lý Tiểu Mạn thể nội yêu quái cũng là tiền bối bước đi ra. Làm sao, các người nghĩ lấy oán trả ơn? Bàng Bác tay cầm kim cương sử, đứng lên đến đây, ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường. Tại hỏa tinh đối mặt huyết ngạc lúc, những nhân thủ này cầm Phật bảo cũng không dám tiến lên. Đối mặt ngạc tổ lúc, cả đám đều quỳ thành một đoàn, càng thêm không dám động đậy. Cho dù là vừa mới đối mặt bị phụ thân Lý Tiểu Mạn, những người này vẫn như cũ không dám lên trước. Tất cả mọi thứ vấn đề đều là Lâm Phong một người một mình giải quyết. Nhưng bây giờ, những người này nhìn xem bế quan Lâm Phong, ngược lại là dám lên trước, chuẩn bị trừ chi cho thống khoái. Cái này, thật đúng là có ý tứ. Bàng Bác, tiền bối rõ ràng đánh không lại đầu kia yêu quái, khẳng định sẽ chết trận. Chúng ta chỉ là muốn hủy đi yêu quái gửi thân chỗ, có sai sao? Tất cả mọi người là đồng học, không nên nháo quá khó nhìn. Bàng Bác, ngươi làm gì tổng chạm ở trước mặt người ngoài? Hừ, cái gì tiền bối? Hỏa tinh phía trên, hắn rõ ràng có thể giết những cái kia huyết ngạc bảo vệ chúng ta, nhưng hắn lại đợi đến cuối cùng mới ra tay. Loại người này tính là gì tiền bối? Ngoặc kép chấm chấm. mấy người có chút phẫn hận. Nhìn kỹ, cầm đầu chính là tại trên sao hỏa bị Lâm Phong quạt một bạt tay Lưu Vân Chí cùng mấy cái kia phú. Nhị đại, Lưu Vân Chí bị Lâm Phong một bàn tay phiến choáng. Không có chết, đồng thời nhân họa đắc phúc. Không có đi đại lôi âm tự. Một mực trốn ở tế đàn năm màu nghỉ ngơi. Nhặt về một cái mạng. Nhưng Lưu Vân Chí vẫn như cũ đối với Lâm Phong tràn đầy oán hận. Bởi vì hắn không có Phật bảo hộ thân, trước kia lẫn vào kém xa hắn người bởi vì có Phật bảo. Ở trước mặt hắn đều có thể vênh vang đắc ý, mà hắn chỉ có thể chịu đựng. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, không phải là Lâm Phong sao? Bàng Bác mắt lạnh nhìn cầm đầu cái kia 5-6 người. Kỳ thật cái khác người đều tại quan sát, chủ yếu chính là cái này 5-6 người đang không ngừng kêu gào. Ý đồ để mọi người nghe bọn hắn, thật sự là không muốn mặt. Lúc ấy tại đại lôi âm tự, tiền bối kỳ thật có nhắc nhở ta cùng Diệp Phàm. Chúng ta cũng nhắc nhở các ngươi, nói gặp nguy hiểm giáng lâm, mau chóng rời đi. Nhưng kết quả đây, các ngươi từng cái ham Phật bảo, không chịu rời đi, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Không nghĩ lại mình lòng tham không đáy, lại đem hết thảy đều đẩy ngã người khác trên đầu, quả thực buồn cười đến cực điểm. Bàng Bác thật sự là bị một ít người vô sỉ cho chấn kinh. Nhất là cái này Lưu Vân Chí, đại học thời điểm liền cực kỳ buồn nôn, bị mình còn có Diệp Phàm hung hăng chỉnh lý qua, nhưng bây giờ xem xét càng thêm buồn nôn. Diệp Phàm cũng tay cầm không thiếu sót Phật tượng cùng Bàng Bác đứng sóng vai. Hắn lười nói chuyện, nhưng thái độ đã cho thấy hết thảy. Diệp Phàm, Bàng Bác, hai người các ngươi không muốn sai lầm. Người kia rõ ràng bị yêu quái chiếm cứ thân thể. Nếu như không thừa dịp hiện tại diệt trừ hắn, yêu quái ra, chỉ sợ mọi người một cái đều sống không được. Tất cả mọi người cùng ta cùng tiến lên a. Lưu Vân Chí cổ động tất cả mọi người, nhưng trừ 3-4 cái đồng bọn, không ai để ý tới hắn. Diệp Phàm càng là nhướng mày, muốn một quyền đem hắn đánh bay. Diệp Phàm một mực tại cẩn thận quan sát Lâm Phong. Lâm Phong mặc dù lời nói không nhiều, nhưng làm việc luôn luôn vô cùng có trật tự. Lần này đã chủ động chỗ Lý Tiểu Mạn bị yêu quái phụ thân. Nhất định có đối địch chi pháp. Nếu như không có đối địch chi pháp, dứt khoát xem như không có chuyện này. Trực tiếp cùng đám người mỗi người đi một ngả mới là bảo đảm nhất cử động. Buồn cười đạo lý dễ hiểu như vậy, luôn có chút ngu xuẩn thấy không rõ lắm. Diệp Phàm vừa định tiến lên, nhưng bỗng nhiên một cái đại thủ giữ chặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn lại, chính là Lâm Phong. Tiền bối, ngươi tỉnh rồi. Diệp Phàm vô ý cùng Lâm Phong đôi mắt đối mặt, chấn động trong lòng. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Diệp Phàm luôn cảm giác Lâm Phong ánh mắt so với trước đó càng thêm óng ánh. Thậm chí có chút nhiếp nhân tâm phách. Lâm Phong chỉ là gật gật đầu. Đi đến Lưu Vân Chí trước mặt. Ngươi muốn giết ta? Lâm Phong và bình tĩnh nhìn xem Lưu Vân Chí. Ánh mắt bên trong không hiểu quang hoa đang lưu chuyển. Lưu Vân Chí lúc trước phách lối sớm đã không gặp. Nhìn thấy Lâm Phong thức tỉnh thứ nhất khắc, hắn liền hối hận, bởi vì hắn nhớ tới đối mặt Lâm Phong sợ hãi, như là dê con gặp phải lộng lẫy mãnh hổ. Khí thế loại này, loại ánh mắt kia, quá mức đáng sợ, nhất là bây giờ, Lâm Phong vừa mới hấp thu xong yêu thánh tàn hồn, lực lượng tinh thần sung mãn tới cực điểm, ánh mắt óng ánh, Lưu Vân Chí càng là không ngừng run rẩy. Chỉ cảm thấy bị cự long nhìn chăm chú. Ta, Lưu Vân Chí nơi nào còn có thể nói ra lời. Hai chân như run khang, rung động không thôi. Lâm Phong lại là liếc nhìn cùng sau lưng Lưu Vân Chí 3-4 người. Cái này nghiễm nhiên là một cái tiểu đoàn thể. Nội tâm oán hận Lâm Phong, bình thường không dám hiển lộ. Nhưng ở Lâm Phong bế quan thời điểm, bản tính toàn bộ bại lộ, nhưng những người này căn bản không biết. Lâm Phong cho dù bế quan, vẫn như cũ có thể nghe được ngoại giới hết thảy. Lúc trước bất động thanh sắc, chỉ vì nhìn đám người phản ứng như thế nào. Cũng may Diệp Phàm cùng Bàng Bác không có để Lâm Phong thất vọng. Về phần mấy người này, Lâm Phong thật đúng là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.